Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vấn đề khiến cho Liêu Kinh Vũ đau đầu đó là khu kinh tế mới phía đông bên kia, bởi vì nguyên nhân điều chỉnh nhân sự cùng với công tác điều chỉnh nhân viên với quy mô lớn. Tuy đang hiện tại các cương vị công tác của nhân viên đã bố trí xong, nhưng bên khu kinh tế phía đông này, tuy rằng mỗi ngày tất cả mọi người đúng hạn đi làm, nhưng mà cũng không đúng nghĩa là làm việc. Tin tức này là bọn người Liêu Tiểu Phi và Hoàng Đức Quảng thông báo với Liêu Kinh Vũ. Mấy ngày qua, đám người Hoàng Đức Quảng đã hoàn thành cơ cấu của toàn bộ công ty, sắp xếp cơ cấu nhân sự. Tập đoàn An toàn Thông tin Hoa Hạ chính thức được thành lập, tên gọi tắt là Tập đoàn Hoa An. Chủ tịch Hội đồng Quản trị do Hoàng Đức Quảng đảm nhiệm, Lưu Tử Phi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoa An, mà Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân, ba người đảm nhiệm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa An. Năm người bọn họ hợp thành trung tâm quyết sách của công ty. Lưu Tử Phi đích xác không có phụ lòng tín nhiệm của mọi người. Sau khi tiền nhiệm, anh ta liền dẫn cả bốn người cùng nhau đến khu kinh tế mới phía đông tiến hành thăm dò. Trải qua suốt 3-4 ngày liên tục thăm viếng, điều tra nghiên cứu, Lưu Tử Phi cuối cùng về mặt chua xót nói cho bốn người bọn họ biết. Tôi nói thật với các anh em, nhắc đến hoàn cảnh đầu tư, nhất là phương diện phần mềm ở khu kinh tế phía đông này là không được rồi. Nhưng mà suy xét đến Liêu Kinh Vũ hiện tại là chủ quản khu kinh tế mới phía đông này, cho nên tập đoàn chúng ta nhất định phải lưu lại khu này để có thể kéo toàn bộ công nghiệp khu này phát triển. Cho nên lượng công việc sau này của tập đoàn Hoa An chúng ta là vô cùng nhiều. Nghe Lưu Tử Phi nói xong, Hoàng Đức Quảng cười nói: đây là nhất định rồi. Ai bảo Liêu lão đại là huynh đệ tốt của chúng ta? Cho dù là khó khăn, hoàn cảnh ác liệt hơn nữa, chúng ta nhất định cũng phải đem tập đoàn thiết lập tại khu kinh tế mới này. Cho dù là càng khổ, chúng ta cũng tiếp nhận. Liêu Tử Phi, hiện tại chúng ta cũng khảo sát xong rồi, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Liêu Tử Phi cười nói: bước tiếp theo khá đơn giản, chúng ta trực tiếp dựa theo quy trình bình thường đi đến khu kinh tế mới phía đông đăng ký công ty, làm vài thủ tục công việc. Sau khi đem những việc này làm xong, chúng ta phải mau chóng xây dựng trụ sở làm việc, ký túc xá cho nguyên cán bộ nhân viên và các khu nhu cầu thiết yếu. Lương Giang Nguyên gật đầu đồng ý. Anh Phi hình như chính là xuất thân từ ngành quản lý doanh nghiệp. Lưu Tử Phi cười gật đầu: đúng vậy, người quản lý chuyên nghiệp đối với lĩnh vực của họ vô cùng am hiểu, điểm này không phục cũng không được. Đây là con đường phát triển sinh nghiệp hiện đại hóa duy nhất. Mấy người thảo luận từng chút một chi tiết về vận hành tập đoàn, toàn bộ phương hướng bước đi của tập đoàn cũng dần hình thành rõ. Sau đó Lưu Tử Phi mang theo Hoàng Đức Quảng liền bắt đầu làm toàn bộ thủ tục đăng ký tập đoàn công ty và các trình tự liên quan. Nhưng mà mấy ngày nay chạy công việc, Lưu Tử Phi và Hoàng Đức Quảng hai người chứng đầy bụng khí. Bởi vì dựa theo quy trình liên quan của khu kinh tế mới, xí nghiệp ở khu kinh tế mới đăng ký cũng có thêm được chính sách ưu đãi. Tuy đảng Hoa An đầu tư lớn như vậy cũng không mấy để ý đến chính sách ưu đãi, nhưng căn cứ thái độ ủng hộ toàn lực của Liêu Kinh Vũ kéo theo toàn bộ khu kinh tế mới phát triển, Lưu Tử Phi và Hoàng Đức Quảng tự nhiên hy vọng có thể đem xí nghiệp đăng ký địa chỉ đặt ở khu kinh tế mới. Nhưng khiến hai người thật không ngờ chính là, tuy rằng các nhân viên cán bộ khu kinh tế mới này mặc dù đã vào vị trí công tác của mình rồi, nhưng thời điểm chân chính Lưu Tử Phi bọn họ bắt đầu chạy các loại quy trình, không ngờ gặp phải trắc trở khắp nơi, gần như các cửa đều như vậy hoặc là lấy lý do như vậy để gây thủ đoạn khó dễ, yêu cầu Lưu Tử Phi bọn họ phải cung cấp đủ loại tài liệu xác minh chính xác. Thậm chí có thời điểm vì một số loại thủ tục còn bắt hắn nhất định phải chạy đi chạy lại 5-6 lần, kết quả là vẫn không làm xong thủ tục. Mấy ngày chạy dây tờ, Lưu Tử Phi và Hoàng Đức Quảng gần như đều trở nên phẫn nộ. Rơi vào đường cùng, mấy người bọn họ chỉ có thể tìm Liêu Kinh Vũ, đem tình huống gặp phải trình bày với Liêu Kinh Vũ. Cuối cùng Lưu Tử Phi có chút tức giận nói: tôi nói Liêu Kinh Vũ này, khu kinh tế mới các anh nếu không thể làm tốt yếu tố nhân lực này, muốn phát triển là vô cùng khó khăn. Anh nghĩ một chút xem, Nhà đầu tư khổng lồ như chúng tôi muốn làm thủ tục liên quan đều bị làm khó dễ. Như vậy những công ty nhỏ muốn đến khu kinh tế mới phát triển, nếu không có tăng lễ, chỉ sợ đãi ngộ so với chúng tôi càng thêm phiền hà. Lưu Tử Phi nói xong, Hoàng Đức Quảng bổ sung. Lão đại, nói thật ta, lúc ấy chúng em thật sự muốn đem nhân viên làm việc hùng hăng đánh một trận tơi bời. Nhóm nhân viên khốn kiếp này lại nhài, đâm đông đâm tây chính là không làm việc. Nó trắng ra là bọn họ muốn phong bì, muốn chúng em tặng lễ. Em thực sự bực mình, vì sao những người này phải làm như vậy? Hiện tại chính phủ không phải có tam lệnh không lấy phong bì, những người này lá gan cũng quá lớn đi. Nghe được Lưu Tử Phi và Hoàng Đức Quảng trách cứ, sắc mặt của Lưu Kinh Vũ lúc ấy liền âm trầm xuống. Lưu Kinh Vũ vốn cho rằng sau lần điều chỉnh nhân sự này, người mới vào nhậm chức hẳn là đã nhận được một bài học, nhưng lại tuyệt đối không ngờ còn có nhiều người dám nhận phong bì như vậy. Buổi chiều cùng ngày, Lưu Kinh Vũ hóa trang một chút, thoạt nhìn cùng bộ dạng với Lưu Tử Phi không sai biệt lắm. Tiếp theo giả làm Lưu Tử Phi đi theo Hoàng Đức Quảng tới cục công thương của ban quản lý khu kinh tế mới. Thời điểm khi bọn họ vừa vào cửa văn phòng treo biển cục công thương ở tầng 3 của ban quản lý, bên trong có hai gã nhân viên đang ngồi trên máy tính trò chuyện. Nhìn đến Lưu Kinh Vũ và Hoàng Đức Quảng vào, trong đó một nhân viên tầm khoảng 30 tuổi lập tức trầm mặt nói với Lưu Kinh Vũ. Tôi không phải đã nói cho các anh biết sao, các anh chuẩn bị đầy đủ thủ tục liên quan rồi hãy tới nữa. Hoàng Đức Quảng đem toàn bộ tài liệu trong tay nói. Sếp Trần, anh xem những tài liệu này đều đã đầy đủ hết rồi. Anh xem bây giờ có thể xử lý giúp chúng tôi một chút không? Người trung niên tiếp nhận tài liệu sau đó lật vài tờ. Mới tài liệu này vẫn có vấn đề, anh mang về sửa chữa một chút, đảm bảo tất cả tin tức chân thật tin cậy và tỉ mỉ chính xác theo căn cứ. Sau đó lại mang tới đây. Nói tới đây, người trung niên nhìn về phía người đồng sự bên cạnh. Tiểu Vương à, anh thấy chưa, con người bây giờ căn bản là không biết làm việc mà. Người trẻ tuổi bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, bọn họ căn bản cũng không hiểu được quy trình làm việc. Nói xong, người trẻ tuổi còn vô cùng khinh thường bĩu môi. Nhìn đến loại tình huống này, Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hoàng Đức Quảng và Liêu Kinh Vũ lập tức đi đến những cán bộ chuyên môn khác. Kết quả đều không sai biệt lắm, thậm chí còn có một số người không ngờ còn nói thẳng. Tôi nói cho hai vị biết, hai người các anh cũng đã tới nhiều lần, các anh không phiền nhưng chúng tôi đều rất phiền. Các anh thật không thông suốt hay giả không hiểu, tôi thật sự phục các anh rồi. Nói trắng ra với các anh đi. Nhân viên công vụ chúng tôi bình thường lương quá thấp, công tác lại khá đơn điệu, không cách nào theo với ông chủ lớn như các anh. Thời điểm chúng tôi làm việc cũng cần tiêu phí năng lượng, nếu không có năng lượng rót vào, chúng tôi khó mà có động lực. Vừa nói, nhân viên này còn một bên vểnh chân lên bắt chéo, một bên hút thuốc, bộ dạng vô cùng thản nhiên. Nhìn đến loại tình huống này, Liêu Kinh Vũ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vỗ bàn. Ông rốt cuộc là cần năng lượng gì? Tên nhân viên kia nhìn đến Liêu Kinh Vũ dường như có chút nổi giận, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi nói cho người anh em này nghe, anh cũng không cần tức giận. Tôi có thể cho anh biết rõ ràng, hiện tại anh đi đâu làm việc này đều như vậy. Tôi xem các anh thật là không hiểu quy củ, đề nghị các anh vẫn là trở về tu luyện một chút rồi hãy tới. Nói xong, anh ta trực tiếp quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, trong miệng trực tiếp phun ra từng vòng khói. Nhìn đến loại tình huống này, Liêu Kinh Vũ càng không thể chịu đựng được thêm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm cho chủ nhiệm ban quản lý Trung Nguyệt Pha. Đồng chí Trung Nguyệt Pha, ông thông báo tất cả nhân viên công tác của ban quản lý 15 phút sau lập tức đến phòng họp lớn tiến hành họp. Tôi xem nhân viên khu kinh tế mới này còn chưa có làm việc vào quỹ đạo, các ông chính mình làm không tốt, liền để Liêu Kinh Vũ tôi giúp các ông đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cũng không quay đầu lại, cất bước đi ra ngoài. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ đi ra ngoài, tên nhân viên kia hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì gã đã từng nghe qua đại danh của Liêu Kinh Vũ. Gã cũng vừa vặn được thành phố điều đến, cấp bậc tăng lên nửa cấp, cho nên tuy rằng khu kinh tế này hơi lệch một chút, gã cũng là bình thản chịu đựng gian khổ, nhưng là từ thành phố đã dưỡng thành thói quen nhận phong bì vẫn không có thay đổi. Nhưng thời điểm gã nghe được người đứng trước mặt mình là Liêu Kinh Vũ, gã thật sự hơi sợ, bởi vì gã sở dĩ có thể lại đây là vì Liêu Kinh Vũ dứt khoát hành động tiến hành trình đốn mạnh mẽ với khu kinh tế phía đông này. Hiện tại gã vạn lần không ngờ hành vi của gã lại chọc giận đến vị phó chủ tịch thành phố kiêm quản lý khu kinh tế mới này. Xong rồi, lần này mình chết chắc rồi. Sắc mặt gã trở nên trắng bệch, thật là hối hận muốn chết. Giờ khắc này, gã không phải tính là người buồn bực nhất, bởi vì người buồn bực nhất phải tính là chủ nhiệm ban quản lý Chu Nguyệt Pha. Mấy ngày nay, Chu Nguyệt Pha vẫn luôn lao lực vì sự tình thằng con Chu Thế Tường, nhưng không biết vì sao, Liêu Kinh Vũ biết được tin tức trong chuyện này nhanh như thế, thế nên nhiều bộ môn trong thành phố không có một bộ môn nào dám thả lỏng. Tuy rằng cuối cùng y sử dụng nhiều mối quan hệ để cho đứa con mình bị hình phạt tương đối nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn phán quyết bỏ tù 2 năm chấp hành giam giữ. Mà kết quả của hai người Nhật Bản kia, Chu Nguyệt Pha thật không ngờ. Liêu Kinh Vũ không biết lấy quan hệ từ nơi nào, thông qua một phen cẩn thận điều tra, không ngờ xác định hai người Nhật Bản kia căn bản không phải là nhà đầu tư gì hết, càng không phải là người thừa kế của gia tộc lớn, mà là hai kẻ lừa đảo. Hai người này đến Hoa Hạ chủ yếu nhằm mục đích lấy danh nghĩa đầu tư đến lừa dối, lại đến tìm hiểu khu kinh tế mới, thành công lừa đảo nhiều tỉnh khác. Chẳng qua hai người này khá giỏi về ẩn núp, hơn nữa những địa phương khác sau khi bị lừa gạt, vì suy xét mặt mũi liền câm điếc ngậm bò hòn làm ngọt, cực khổ im lặng, quả đắng liền chính mình nuốt, giữ gìn hình tượng của mình, cho nên hành vi của bọn họ vẫn không bị tố giác. Thủ đoạn của hai người này thật ra là tương đối cũ kỹ, chính là lấy tên hạng mục lớn với món tiền đầu tư khổng lồ lừa gạt chính phủ địa phương. Có nhiều chỗ vì hai người Nhật Bản này mà nhân lực bị đả động lớn, hơn nữa hai người Nhật Bản này cực kỳ am hiểu đút lót hối lộ, cho nên có nhiều cán bộ không chút do dự đem tiền tặng ra ngoài, cuối cùng tiền mất tật mang, có đi không về. Lúc này đây, nếu không phải Liêu Kinh Vũ và các anh em của hắn nảy sinh mâu thuẫn với hai người Nhật Bản kia, đem hai người đó bắt lại, chỉ sợ Chu Nguyệt Pha vào khu kinh tế phía đông này cũng bị lừa, bởi vì bọn y đã đem 50 triệu gửi đến tài khoản hai người này, như vậy mới có sự tình ca hát đêm đó của con trai Chu Nguyệt Pha và đám người này. Cũng may mắn, đúng lúc bắt được hai tên Nhật Bản này mới khiến cho khu kinh tế của y không bị mất đi 50 triệu vì hai người Nhật Bản này, nếu không tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Chuyện này bị Cục Công an cho ra ánh sáng, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố lập tức tổ chức hội nghị. Chu Nguyệt Pha cũng tham gia hội nghị này. Trên hội nghị, Chu Nguyệt Pha bị các ủy viên thường vụ Thành ủy hung hăng phê bình, cuối cùng quyết định từ năm nay bắt đầu khu kinh tế mới hàng năm tài chính chỉ có 80 triệu so với năm trước giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, Chu Nguyệt Pha vì tài chính đó xuống giảm đi và bị đám người Thành ủy phê bình mà căm tức không thôi. Lại thật không ngờ vào lúc này nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Rất hiển nhiên, Liêu Kinh Vũ lần này dường như lại vô cùng phẫn nộ. Điều này làm cho Chu Nguyệt Pha có chút ngạc nhiên, đồng thời ở sâu trong nội tâm càng tức giận hơn. Bởi vì y đột nhiên phát hiện một sự thật, sau khi Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này được phân công quản lý khu kinh tế mới, y liên tiếp gặp xui xẻo, không chỉ có đứa con bị bắt đi mà ngay cả tài chính đo xuống cũng giảm bớt. Mà để cho y khó chịu nhất là chính y hiện tại tuy đang là nhân vật số 1 ở khu kinh tế mới, tuy đang phó chủ nhiệm thường trực là người của y, nhưng hiện tại y đã không thể giống như trước nhất ngôn cửu đỉnh ở ban quản lý. Mặc dù lời nói vẫn như cũ có sức ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không phải là muốn làm gì thì làm như trước. Hơn nữa lúc này đây, để có thể giải thoát cho con trai ra khỏi tù, y đã phải dùng hơn 3 triệu mới có thể dẹp yên việc này, cuối cùng khiến đứa con y được phóng thích nhận án tù treo. Cho nên thời điểm y được Liêu Kinh Vũ thông báo, phản ứng lớn nhất của y chính là phẫn nộ. Nhưng lập tức y kịp phản ứng, y biết rằng chỉ sợ Liêu Kinh Vũ lần này lại cải trang vi hành đồi. Tuy rằng sâu trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không áp chế lửa giận trong lòng. Được, tôi lập tức thông báo xuống dưới. Chu Nguyệt Pha lập tức để tránh văn phòng thông báo tin này xuống dưới. Bởi vì Chu Nguyệt Pha biết rằng hiện tại chính y có thể nói là địch ở bốn phương, nơi nơi bị quản chế. Lúc này thật đúng là không thể cứng đắn cùng Liêu Kinh Vũ. Vì vị phó chủ tịch thành phố này thật sự rất khó nhằn, thậm chí ngay cả chỗ dựa vững chắc của y khi gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ bảo án phải nhượng bộ chuyện con mình, Liêu Kinh Vũ cũng dám trực tiếp cự tuyệt. Đối với người như vậy, Chu Nguyệt Pha tạm thời không dám trêu chọc, nhất là hiện tại chính y vừa mới đem tiền chuộc đứa con ra, y không muốn chuyện này khiến cho Liêu Kinh Vũ chú ý. Phòng họp của ban quản lý khu kinh tế có thể chứa được hơn 100 người. Người ngồi san sát, nhất là phía trước không còn chỗ mà ngồi. Liêu Kinh Vũ liền lặng lặng ngồi trên đài chủ tịch, sắc mặt âm trầm nhìn một người tiếp một người đi vào phòng họp. Sắc mặt của bảy vị ủy viên ban quản lý ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ cũng cực kỳ nghiêm trọng. Còn khoảng 3 phút nữa mới đến thời gian họp, nhưng mọi người đều đã có mặt. Bởi vì tất cả mọi người đều biết vị phó chủ tịch thành phố được phân quản Liêu Kinh Vũ này vô cùng dũng mãnh. Anh cũng không muốn lần đầu tiên tham dự hội nghị ban quản lý lưu lại ấn tượng xấu với Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, hiện trường có rất nhiều người nghi hoặc vì sao Liêu Kinh Vũ đột nhiên lại mời họp. Điều này càng làm sắc mặt mọi người ngưng trọng. Nhiều người trong lòng còn thêm vài phần bất an, nhất là vài vị ủy viên ban quản lý, chỉ sợ Liêu Kinh Vũ lần này tới lai giả bất thiện. Giờ đã đến, Liêu Kinh Vũ hắng giọng một cái, trầm giọng nói: "Tốt lắm, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu họp. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là phó chủ tịch thành phố kiêm phân quản khu kinh tế mới phía đông Liêu Kinh Vũ. Hôm nay tôi mời mọi người đến dự hội nghị khẩn cấp là có hai mục đích. Thứ nhất, tiền đề cho mọi người chúng ta nhận biết lẫn nhau một chút. Điều này khá đơn giản, tôi tin tưởng trải qua phần tự giới thiệu, tất cả mọi người hẳn là đã nhận ra tôi. Hôm nay họp mục đích chủ yếu là mục đích thứ hai này, chính là thảo luận một chút về như thế nào cải tạo hiệu suất công tác và phong cách làm việc không đạt của ban quản lý khu kinh tế mới phía đông này." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ hơi dừng một chút. Đang trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Liêu Kinh Vũ đem sự tình hôm nay cùng Hoàng Đức Quảng đến đây để đăng ký thủ tục tỉ mỉ tự thuật một lần. Thời điểm tự thuật, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đem tên những nhân viên đó nói ra một lượt. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Tiếp theo, tôi trước tiên tuyên bố một chút về kết quả xử lý các nhân viên vừa rồi. Tôi cho rằng những nhân viên đó thân vì phục vụ cho quốc gia, nhưng làm việc lại không tuân thủ theo kỷ luật của Đảng Quốc Pháp, không nhìn đến quyền lợi của dân chúng, án phong bì hối lộ, dựa theo quy định liên quan trực tiếp cách chức xử phạt, trực tiếp đuổi về đơn vị cũ. Tôi hy vọng những người ngồi ở đây đều có thể lấy đó làm gương, hy vọng tất cả mọi người có thể hấp thu giáo huấn. Tôi hy vọng các vị ngồi tại đây hiểu đó một chút, thân vì quốc gia phục vụ, phải biết trung đạo rốt cuộc nên làm những gì, phải nên làm như thế nào. Đã cầm tiền trợ cấp công tác và cương vị, hẳn phải làm đúng cương vị của người phụ trách, phải có trách nhiệm đối với công việc. Bất luận hành vi không làm việc hay ăn phong bì hối lộ đều phải bị pháp luật trừng trị. Dân chúng cũng sẽ không tha thứ. Dân chúng có thể một lần không nói, hai lần không nói, thậm chí cả đời cũng không nói, bởi vì bọn họ không có chỗ nói. Nhưng kết quả sau cùng lại là khu kinh tế chúng ta bởi vì những người nhận phong bì hối lộ này mà vĩnh viễn không phát triển được." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thanh âm đề cao vài độ: "Mọi người có biết lần này tập đoàn Hoa An chuẩn bị ở khu kinh tế mới phía đông đầu tư bao nhiêu tiền không? Trên 10 tỷ. Cái này không giống với những nhà đầu tư Nhật Bản kia. Bọn họ là dùng tiền bạc thật đến đầu tư. Nhưng một nhà đầu tư lớn như vậy lại vì một số nhân viên ăn phong bì hối lộ mà phẫn nộ thiếu chút nữa không đầu tư vào khu kinh tế chúng ta nữa. Các vị nói thử xem, hành vi của bọn họ như vậy có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hay không?" Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, mấy người kia sắc mặt trắng bệch. Bọn họ ai cũng không thể ngờ hai người nhìn bình thường mà họ làm khó dễ lại muốn đầu tư nhiều như vậy, lớn như vậy. Chuyện này khiến cho bọn họ hối hận muốn chết. Sớm biết bọn họ đầu tư nhiều như vậy, chính mình coi như là phải quỳ trên mặt đất cũng phải cầu bọn họ ở lại khu kinh tế đăng ký. Phải biết rằng nếu là ở trong tay mình đăng ký thành công, vậy cũng là chiến tích của mình. Nhưng bọn họ lại bởi vì Hoàng Đức Quảng và Lưu Tử Phi, hai người ăn mặc bình thường mà khiến cho bọn họ không coi trọng. Buồn bực, hối hận, mà làm cho bọn họ buồn bực nhất vẫn là kết quả xử lý lập tức cách chức, đuổi về đơn vị của Liêu Kinh Vũ. Mà lúc này đây, sau khi nghe được lời nói của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của bảy vị ủy viên đảng ủy tại hiện trường cũng không giống nhau. Trong lòng tất cả đều không thể bình thường, thật lâu cũng không thể bình tĩnh, bởi vì những lời của Liêu Kinh Vũ hiệu quả rung động quá cường đại rồi. Giết gà dọa khỉ, tuyệt đối là giết gà dọa khỉ. Tại hiện trường, những nhân viên mới của ban quản lý khu kinh tế mới phía đông tất cả đều bị thái độ, lời lẽ mạnh mẽ, cứng rắn làm cho kinh sợ rồi. Theo lý thuyết, nếu như là ở thời điểm bình thường, chỉ là bởi vì thái độ công tác không tốt, thậm chí là không làm việc, mặc dù là xử lý cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng hiện tại những người này khá xui xẻo, vừa vặn bị Liêu Kinh Vũ bắt được, trực tiếp miễn chức. Gần như tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng có chút khẩn trương. Vị phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý này thật là quá cường thế. Tất cả mọi người trong lòng đều hạ quyết tâm, thời điểm về sau khi công tác ở đây nhất định phải cẩn thận, cần cù nỗ lực, tuyệt đối không thể bị Liêu Kinh Vũ bắt được. Bằng không mà nói, một khi vị phó chủ tịch thành phố này nổi bão, lại bị cách chức ngay tại chỗ, Anh bạn Liêu Kinh Vũ này tuy trẻ tuổi nhưng tính cách rất dũng mãnh, hành vi kiêu ngạo ngay cả chủ tịch thành phố Mã Bá Thông cũng không thể bằng được. Lúc này chủ nhiệm ban quản lý Chu Nguyệt Pha vẫn trầm mặc không nói, rốt cuộc không nén được tức giận, trầm giọng nói: Phó chủ tịch Liêu, tôi cho rằng anh xử lý có phải quá nghiêm trọng không? Có ít người bất quá là không làm việc mà thôi, theo quy định liên quan cũng không cần phải xử phạt nghiêm trọng như vậy. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Chu Nguyệt Pha: Đồng chí Chu Nguyệt Pha, ông có thể nói cho tôi biết rõ ràng dựa theo quy định những người này sẽ bị xử lý như thế nào? Chu Nguyệt Pha lập tức không nói gì, y thật đúng là bị những lời này của Liêu Kinh Vũ hỏi khó rồi, bởi vì y đích xác là không rõ ràng bất kỳ một quy định văn bản xử lý nào. Bình thường loại chuyện này xử lý như thế nào tuy rằng có quy định rõ ràng, nhưng thực tế xử lý như thế nào vẫn là xem ý định của lãnh đạo, cho nên cho người ta rất nhiều không gian để điều chỉnh. Nhìn đến Chu Nguyệt Pha không nói lời nào, Liêu Kinh Vũ lại trầm giọng nói: Được rồi, chuyện này trước hết cứ định như vậy đi. Nếu ai không phục có thể trực tiếp tìm lãnh đạo cấp trên đi cấp báo. Tiếp theo chúng ta nói một chút về sau nên làm như thế nào để cho hiệu suất làm việc của cán bộ khu kinh tế mới từng bước được cải thiện. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại lạnh lùng nhìn Chu Nguyệt Pha một cái. Đối với vị chủ nhiệm ban quản lý, không đem tinh lực đặt ở khu kinh tế mới này vô cùng khó chịu. Vốn là hiện tại, những chuyện này cũng cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Hắn phải là Chu Nguyệt Pha đi làm, nhưng Chu Nguyệt Pha chính là một cán bộ sống tạm bợ. Y ở đây mục tiêu chính là lăn lộn quan chức, lăn lộn kinh phí kiếm tiền. Rơi vào đường cùng, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể để chính hắn, một phó chủ tịch thành phố, bao biện làm thay, tự mình cầm đao. Xét thấy trước mắt khu kinh tế mới bên này làm việc hiệu suất thấp, cách làm việc của nhân viên khá phân tán, tôi cho là nên thành lập các tổ liên hợp do phòng công thương, thuế phụ, quốc tổ kiến thiết hợp thành. Mỗi bộ phận đều ra một nhân viên công tác, tất cả tập trung tại một gian phòng làm việc trong sảnh làm việc. Điểm này có rất nhiều địa phương sớm đã áp dụng, khu kinh tế mới phía đông chúng ta cũng có thể học tập kinh nghiệm công tác tiến bộ này. Mặt khác, ở toàn bộ sảnh làm việc thiết lập camera khiến cho các lãnh đạo bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tình hình làm việc đại sảnh. Mỗi nhân viên đều phải trong thời gian quy định xử lý xong công việc, bất luận là bộ môn gì đều không cho phép bất kỳ nhân viên nào làm khó dễ nhà đầu tư và quần chúng nhân dân đến làm việc. Mặt khác, ở vị trí bắt mắt, vị đó đường dây nóng của chủ tịch thành phố, đem điện thoại phòng làm việc của tôi trực tiếp viết ở phía trên. Tôi sẽ nghe quần chúng tố cáo bất cứ lúc nào, bất luận là ai, bất luận là nhân viên bộ môn nào xử lý chưa thỏa đáng, làm khó dễ quần chúng, chỉ cần một khi thẩm tra ra, nhân viên đó trực tiếp bị sa thải. Nói tới đây, sắc mặt lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ đảo qua tất cả mọi người. Đồng chí Chu Nguyệt Pha, ông thấy đề nghị này của tôi như thế nào? Giờ phút này, Chu Nguyệt Pha tức giận đến cái mũi đều lệch sang một bên, thầm nghĩ trong lòng, còn bà nó, Liêu Kinh Vũ, ông đây là chủ mà tất cả các việc đều do mày làm, ông đây còn có thể làm thế nào? Nhưng là y chỉ dám nghĩ, cũng không dám nói, hơn nữa y không thể không thừa nhận, ý kiến của Liêu Kinh Vũ quả là không tệ lắm, như vậy y cũng giảm đi được rất nhiều phiền toái, nếu làm tốt thì cũng coi như là chiến tích của y. Đề nghị này rất hay, tôi đồng ý. Chu Nguyệt Pha trầm mặt nói, rồi ngay lập tức lại cười khổ. Phó chủ tịch Liêu, tuy rằng đề nghị của anh vô cùng tốt, nhưng nếu muốn thực hiện đề nghị của anh, hiện tại tài chính của khu kinh tế mới chúng ta sẽ không đủ. Mà nếu muốn thực hiện theo như lời anh làm việc hội đồng, như vậy ít nhất cũng cần một hệ thống làm việc, cái này cũng là cần tài chính mới tiến hành được. Phó chủ tịch Liêu, nếu không anh trực tiếp báo cáo cấp trên chuyển một số tiền vào khu kinh tế đi. Nghe được Chu Nguyệt Pha nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức nhớn mày, hắn thật không ngờ người này trái lại dùng chuyện này tới chơi hắn. Liêu Kinh Vũ thật sự có chút thông cảm với y, nếu y không đề cập đến vấn đề tiền bạc, Liêu Kinh Vũ còn thật sự không có chú ý đến chuyện này. Y vừa nói như vậy, Liêu Kinh Vũ ngược lại đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được, nếu muốn nắm đại cục khu kinh tế mới trong tay, biện pháp tốt nhất chính là nắm giữ và sử dụng tiền bạc. Dưới tình huống bình thường, Chu Nguyệt Pha căn bản không có nghe theo sự chỉ huy của hắn, về phần sử dụng tiền bạc như thế nào càng không thể nào hồi báo với hắn. Nếu là như vậy, hắn muốn nắm giữ đại cục khu kinh tế mới trong tay còn cần rất nhiều thời gian. Dù sao hiện tại trong toàn bộ khu kinh tế mới này, hắn căn bản không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng, cũng không có ai muốn đến dựa vào hắn. Hơn nữa tại thời điểm tiến hành điều chỉnh nhân sự khu kinh tế mới lần này, Các vị lãnh đạo đều cài thuộc hạ của mình vào đây, những người này càng không có khả năng nghe theo sự chỉ huy của hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt của Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười thản nhiên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến nên làm như thế nào để mau chóng nắm đại cục khu kinh tế mới về tay hắn. Hắn thật sự muốn nói một tiếng cảm ơn Chu Nguyệt Thoa. Nhìn đến thời điểm Chính Y đề xuất vấn đề tài chính, không ngờ nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên nét mặt của Liêu Kinh Vũ, Chu Nguyệt Thoa có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ, Liêu Kinh Vũ đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể nhẹ nhàng yêu cầu trên thành phố chuyển tài chính xuống sao? Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ mở miệng. Được, đề nghị của đồng chí Chu Nguyệt Thoa rất có đạo lý. Đích thật, xử lý bất cứ chuyện gì đều cần tiền bạc. Không có tiền làm sao bây giờ nhỉ? Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu được. Hơn nữa, tôi cũng biết đó, khu kinh tế mới bên này gần đây vấn đề tài chính vô cùng khẩn trương. Ai bảo khu kinh tế mới mới bị hai kẻ Nhật Bản kia lừa đảo mất vài triệu? Liêu Kinh Vũ lúc nói, ánh mắt nhìn Chu Nguyệt Thoa. Hắn phát hiện sắc mặt của Chu Nguyệt Thoa giờ khắc này lập tức đỏ bừng bừng. Liêu Kinh Vũ cười lạnh trong lòng một chút, ngoài miệng lại nói tiếp. Tuy rằng khu kinh tế mới bị lừa vài triệu, cũng may tôi đánh bậy đánh bạ lại đem hai kẻ lừa đảo Nhật Bản kia bắt được. Số tiền lớn kia trước mắt cũng đã được chuyển vào tài khoản của thành phố Thông Đạt. Thành phố sẽ đem khoản tiền kia trả lại cho khu kinh tế mới chúng ta sớm thôi. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói tiền rất nhanh được trả lại, trong lòng Chu Nguyệt Thoa hưng phấn không thôi. Phải biết rằng khoản tiền kia trực tiếp rút ra từ quỹ đen của khu kinh tế này đã trở về rồi, y sẽ lập tức đem tiền chuyển vào quỹ đen trên danh nghĩa. Cứ như vậy, Chính Y sau này đem quỹ đen chuyển đến chính tài khoản của y. Làm như thế vô thành vô thức sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên nói, tuy rằng mấy triệu này rất nhanh sẽ được chuyển tới tài khoản khu kinh tế mới chúng ta, nhưng xét thấy khu kinh tế chúng ta mới trải qua một lần bị lừa bởi một âm mưu nghiêm trọng như vậy, để đảm bảo khu kinh tế mới an toàn về tiền bạc, tôi quyết định từ bây giờ bắt đầu tài khoản của khu kinh tế bắt đầu công khai, bất cứ ai cũng có thể thông qua internet kiểm tra tài chính đã dùng và còn lại. Nếu là sử dụng tài chính vượt qua 50 triệu nhất định phải có chữ ký của tôi. Bằng không mà nói, nếu dưới tình huống không có chữ ký của tôi mà tài vụ tự tiện đem tiền chuyển đi ra ngoài hoặc là tiến hành chi trả, một khi bị thẩm tra sẽ trực tiếp cách chức hoặc là rời cương vị. Liêu Kinh Vũ nói ra lời này xong, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì một chiêu này của Liêu Kinh Vũ quả thật là quá độc. Mọi người không phải người ngốc, ai cũng biết ai nắm giữ quyền sở hữu tài chính, người đó chính là lão đại. Cái gì là nhân vật số 1? Nhân vật số 1 liền có thể quyết định toàn bộ tài chính, một chữ ký xuống liền giải quyết. Vì sao Chu Nguyệt Thoa trước kia có thể hô mưa gọi gió ở khu kinh tế mới? Cũng là bởi vì y là nhân vật số 1, có thể ký một chữ liền quyết định tình huống xử lý tài chính. Nhưng hiện tại, Liêu Kinh Vũ lại nhìn vào điểm này, yêu cầu sử dụng tiền bạc quá 50 triệu trở lên phải có chữ ký của hắn. Tự nhiên hắn trở thành người đứng đầu. Kể từ đó, quyền uy của Chu Nguyệt Thoa sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, bởi vì y sau này cũng không có được quyền khống chế tài chính trong tay. Nếu như vậy, những phó chủ nhiệm, phó bí thư cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Chu Nguyệt Thoa mà hành xử. Giờ phút này, tức giận nhất chính là Chu Nguyệt Thoa. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cao tay như vậy. Đây là điều y tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Thoa lập tức đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Liêu Kinh Vũ, lớn tiếng nói, Phó Chủ tịch Liêu, tôi kiên quyết phản đối. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ồ, ông phản đối cái gì? Chu Nguyệt Thoa cả giận nói, tôi phản đối yêu cầu trên 50 triệu trở lên phải cần có chữ ký của anh. Tôi mới là nhân vật số 1 ở khu kinh tế này. Tài chính của khu kinh tế hẳn là thuộc chức quyền của tôi. Anh mặc dù là phó chủ tịch thành phố được phân quản, nhưng cũng không thể tùy tiện làm thay. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, giờ phút này Chu Nguyệt Hoa gần như bộc phát toàn bộ rồi. Chu Nguyệt Hoa quá rõ ràng, một khi Liêu Kinh Vũ đem quyền tài chính nắm trong tay thì chính y sẽ gặp phải loại cục diện nào. Đây là điều y tuyệt đối không thể dễ dàng nhẫn nhịn. Nhưng mà sau khi Liêu Kinh Vũ nghe phản ứng phẫn nộ của Chu Nguyệt Hoa, cũng là thản nhiên cười, giọng điệu nói chuyện giống như đang nói về việc bình thường. Ồ, phản đối liền phản đối đi, phản đối cũng vô hiệu. Cái gì? Phản đối vô hiệu? Sau khi Chu Nguyệt Hoa nghe được Liêu Kinh Vũ đơn giản trả lời như vậy, tức giận đến giật giật mũi, lập tức lớn tiếng. Phó Chủ tịch Liêu, dựa theo quy định liên quan của quốc gia, Phó Chủ tịch thành phố không có quyền can thiệp vào công việc của khu kinh tế chúng tôi, nhất là quyền hạn tài chính lớn nhất. Đây là thuộc quyền quản lý của khu kinh tế. Anh thân là phân quản Phó Chủ tịch thành phố, chỉ cần ở trên quan sát là được rồi, không cần phải yêu cầu chi tiêu trên 50 triệu phải có chữ ký của anh. Như vậy đối với việc xử lý công việc của chúng tôi là vô cùng bất lợi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ồ, như vậy à? Ông đã nói đến quy định liên quan của quốc gia. Như vậy tôi đây muốn hỏi đồng chí Trung Nguyệt Hoa. Lúc trước thời điểm hơn 50 triệu kia bị hai người Nhật Bản kia lừa, ông có thể nói cái gì? Phần trách nhiệm này có nên do người đến phụ trách? Ông có nên tự nhận lỗi từ trước không? Đó cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. 50 triệu, đây chính là 50 triệu đấy. Từ nay về sau, tài chính hàng năm đót cho khu kinh tế mới là bao nhiêu? 80 triệu, cũng là bởi vì quyết sách sai lầm của ông đưa đến số tiền khổng lồ như vậy bị hai người Nhật Bản kia thoải mái lừa mất. Vì sao thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau này phải giảm bớt kinh phí cho khu kinh tế trong phạm vi lớn đều làm bởi vì ông. Nếu lúc trước ông nghe ý kiến phản đối của các thành viên đảng ủy, không khư khư cố chấp, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên lại đem âm điệu đề cao vài phần, lớn tiếng nói: Các đồng chí, hôm nay tôi ở trong này tuyên bố lại lần nữa, từ nay về sau, hễ là khu kinh tế mới phía đông có quyết sách về tài chính, bao gồm sử dụng tiền bạc trọng yếu, nhất định phải thông qua hội nghị ủy viên đảng ủy quyết định. Mỗi lần hội nghị phải tiến hành ghi chép nghiêm túc. Sau này bất kỳ quyết sách nào cũng phải trình lên. Bất cứ ai, bất luận vấn đề gì xảy ra sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan và thực thi nghiêm khắc chế độ hình phạt. Mặc kệ là có bối cảnh gì, đều nhất định phải điều tra tới cùng. Tuyệt đối sẽ không tha thứ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Trung Nguyệt Pha, nói tiếp: Đồng chí Trung Nguyệt Pha, về phần phê duyệt vấn đề tài chính, nếu ông vẫn không phục, cũng có thể hướng ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy để đề xuất khiếu nại. Có thể mời thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ quyết định của tôi. Nếu ông thành công, tôi sẽ lập tức không nhận quản lý khu kinh tế mới phía đông này nữa. Tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết, chỉ cần tôi còn là quản lý ở khu kinh tế mới phía đông này, một khi khu kinh tế vẫn chưa hoạt động và quỹ đạo, như vậy quyền phê duyệt tôi sẽ không hoàn toàn trao vào tay cấp dưới. Hơn nữa từ nay về sau, khu kinh tế nhất định phải thực thi chế độ tập trung dân chủ, kiên quyết ngăn chặn những người khác chuyên quyền độc đoán. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Phó Bí thư Mã Chí Hải. Đồng chí Mã Chí Hải và Trịnh Đức Thành, phiền hai đồng chí sau hội nghị ngày hôm nay viết một bản báo cáo về tình hình hiện tại trình lên cho tôi. Mấy cán bộ tôi vừa nhắc đến nhất định phải nghiêm túc xử lý, xác định tình hình xong giao cho tôi ký tên xác nhận, sau đó đệ trình cấp thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, một lần nữa điều chỉnh lại nhân sự tại đây. Mã Chí Hải và Trịnh Đức Thành không chút do dự gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đối với vị lãnh đạo phó chủ tịch thành phố mạnh mẽ cứng rắn này, bọn họ cũng không dám làm chút qua loa. Giờ này khắc này, sắc mặt của Trung Nguyệt Pha cũng đã biến thành màu gan lợn, khó coi đến dọa người. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại cũng không để ý đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét lại toàn bộ hội trường. Tôi nhắc lại một lần nữa, trên thế giới này thiếu ai thì trái đất vẫn quay. Trong khu kinh tế này, bất luận nhân viên cán bộ nào trên cương vị mà không làm tốt công tác, làm tốt nghĩa vụ, chỉ có ý tưởng lăn lộn cấp bậc, thậm chí còn muốn bớt bát ít lợi ích. Như vậy tôi cũng xin khuyên nhủ những người này, hoặc là thủ đoạn của anh đặc biệt cao minh, đừng để tôi hoặc là ủy ban kỷ luật tra ra, hay là người bên ngoài tố cáo. Vậy coi như là anh có bản lĩnh, nhưng chỉ cần sự tình này lộ ra ngoài, như vậy tôi rất xin lỗi. Tôi mặc kệ sau lưng anh có bối cảnh và quan hệ gì, tôi sẽ không chút lựa chọn đem anh đá ra khỏi khu kinh tế này. Khu kinh tế này cần chính là cán bộ tinh anh thật sự, bởi vì tương lai của khu kinh tế phía đông này là vô cùng tươi đẹp. Liêu Kinh Vũ dừng một chút, lập tức giọng điệu biến đổi. Đương nhiên, nếu anh là nhân tài, là người tinh anh, nếu anh có thể dồn toàn bộ tinh lực tất cả đặt bên trong công việc, nếu trong lòng anh nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến dân chúng, nếu anh đồng ý cẩn trọng công tác, như vậy tôi có thể nói cho anh biết, tiền đồ của anh sẽ tươi đẹp vô cùng. Chỉ cần anh làm ra thành tích, như vậy khu kinh tế mới tuyệt đối không mai một tài hoa của anh. Anh có bao nhiêu năng lực, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ dùng hết biện pháp để anh có thể có sân khấu thi triển. Được rồi, hội nghị hôm nay liền đến đây đi. Hy vọng từ nay về sau, khu công nghiệp kinh tế mới của chúng ta có thể lấy diện mạo mới để giới thiệu cho toàn bộ dân chúng thành phố, cho toàn bộ thế giới. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Thời điểm Liêu Kinh Vũ vừa đi đến cửa phòng, Nguyên bản trong phòng còn yên tĩnh, đột nhiên nhiệt liệt vỗ tay, kéo dài không thôi. Kỳ thật, đại bộ phận nhân viên công tác ở khu kinh tế mới phía đông này, tất cả đều là những người không được coi trọng ở đơn vị, hoặc là bị người khác xa lánh. Đại bộ phận ở đơn vị ban đầu lăn lộn cũng không như ý. Dù sao khu kinh tế mới bên này hoang vắng vô cùng, cũng không có xí nghiệp chân chính, càng không có lợi lộc gì. Bị điều đến khu kinh tế mới công tác trên cơ bản tương đương với việc bị đi đày. Đương nhiên cũng không bài trừ có người lăn lộn là vì cấp bậc, vì kinh nghiệm lý lịch nên mới bị điều đến nơi này. Cho nên lần này Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ nói trắng ra như vậy, cứng rắn rồi lại nhỏ nhẹ nói chuyện, làm cho rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nhất là lời nói người có tài hoa liền cho bọn họ sân khấu để thể hiện. Những lời này khiến cho bản chất ban đầu đã bị ăn mòn sâu trong nội tâm mỗi một nhân viên được trỗi dậy mãnh liệt. Dù sao ai cũng không hy vọng bình thường soang dính, một người tầm thường vô vị lăn lộn cả đời, có thể tiến vào thể chế hoặc có tài hoa, bối cảnh hoặc là khát vọng. Ai cũng hy vọng mình có thể tạo ra thành tích, trở nên nổi bật. Nhưng mà nghe chàng vỗ tay nhiệt liệt, nhìn trên mặt mỗi nhân viên cán bộ chân đầy các loại tình cảm hưng phấn mãnh liệt, sắc mặt của Chu Nguyệt Pha lại hết sức ngưng trọng. Bởi vì y đã mơ hồ cảm giác được hội nghị lần này chính y mất đi thật sự là nhiều lắm. Có tiền có quyền quyết định, bình thường nhân viên đối với y đầy lòng tin và cảm phục. Tất cả hết thảy đều phát huy tác dụng trọng yếu khi chính y nắm giữ tài chính của khu kinh tế. Loại tình huống này y tuyệt đối không dễ dàng nhẫn nhịn, cũng tuyệt đối không thể tùy ý để thế cục này tiếp tục phát triển. Sau khi tan họp, sắc mặt Chu Nguyệt Pha âm thầm trở lại phòng làm việc của mình, lập tức lấy ra điện thoại di động bấm số phó chủ tịch thường trực thành phố Nghiêm Quân Vĩ. Phó chủ tịch Nghiêm, Liêu Kinh Vũ thật sự là hơi quá đáng, ông nhất định phải ra mặt giải quyết hắn, nếu không hắn tiếp tục cường thế như vậy, chỉ sợ khu kinh tế mới phía đông bên này sẽ phải từng bước gian nan rồi. Cái gì? Từng bước gian nan? Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Quân Vĩ nghe được thanh âm của Chu Nguyệt Pha tràn đầy phẫn nộ và áp lực, lập tức có chút ngây người. Bởi vì Nghiêm Quân Vĩ đối với Chu Nguyệt Pha hiểu rất rõ, y biết rằng Chu Nguyệt Pha luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh ở khu kinh tế mới phía đông, rất ít khi cần y trợ giúp, như vậy mới khiến cho mối quan hệ bí mật giữa hai người gần như không bị ai phát hiện. Chu Nguyệt Pha liền đem toàn bộ nội dung cuộc họp hôm nay tỉ mỉ nói lại một lần với Nghiêm Quân Vĩ. Sau khi Chu Nguyệt Pha nói xong, sắc mặt Nghiêm Quân Vĩ lập tức ngưng trọng. Y trầm tư thật lâu, nói: Liêu Kinh Vũ đã vậy còn quá mạnh mẽ, cứng đắn, làm việc mà nói chuyện kiêu ngạo như vậy sao? Chu Nguyệt Pha cười khổ: Đúng vậy, lần này Liêu Kinh Vũ thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hắn không ngờ nói mặc kệ người đó có bối cảnh gì đều xử lý theo pháp luật. Phó chủ tịch Nghiêm, trong đấy cũng có một người là người của ông sắp xếp vào, Liêu Kinh Vũ này căn bản cũng không đem ông để vào trong mắt. Nghiêm Quân Vĩ nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Trầm ngâm sau một lúc, Nghiêm Quân Vĩ trầm giọng nói: Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm chủ tịch thành phố Mã Ba Tông báo cáo một chút. Chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào ở khu kinh tế mới phía đông kia độc tài. Liêu Kinh Vũ cho dù là phó chủ tịch thành phố cũng không thể làm như vậy. Được, phiền phó chủ tịch Nghiêm. Chu Nguyệt Pha lần này thấp giọng với Nghiêm Quân Vĩ, bởi vì y rõ ràng nếu cứ xảy ra chuyện là đi tìm chỗ dựa, như vậy chỗ dựa đó chắc chắn sẽ nhất định cho y là không có năng lực. Nếu là bị nhận định như vậy thì đối với tiền đồ sau này của y không có gì tốt. Mà y cùng Mã Ba Thông và Lô Trạch Lâm vì quan hệ trước đó quá lộ liễu, cho nên tại thời khắc mấu chốt này chỉ có thể thông qua quan hệ của Nghiêm Quân Vĩ. Nếu không mà nói, một khi Liêu Kinh Vũ thật sự lấy đi quyền sử dụng tài chính và quyền ký tên, y ở khu kinh tế sẽ không thể muốn làm gì thì làm. Muốn giải quyết vấn đề phải lao lực, mà y ở Thương Thành mỗi năm đều đầu tư một lượng tiền lớn, mà khoản tài chính này chủ yếu là được điều động từ khu kinh tế phía đông này. Cho nên y nhất định phải có quyền chấp bút trong tay, tuyệt đối không thể để mất. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Quân Bí châm ngâm một lát, lập tức tới phòng làm việc của chủ tịch thành phố Mã Ba Thông. Chủ tịch Mã, Liêu Kinh Vũ bây giờ đang có tác động vô cùng lớn ở khu kinh tế, dường như là muốn một tay che trời. Nghiêm Quân Vĩ thở dài một tiếng. Mã Ba Thông lập tức sửng sốt. Không thể nào, Liêu Kinh Vũ muốn ở khu kinh tế mới bên kia một tay che trời, điều này sao có thể? Không trách Mã Ba Thông hoài nghi, phải biết rằng thời điểm y và Nghiêm Quân Bí chủ quản khu kinh tế mới, sự tình cơ bản ở khu kinh tế hai người đều không thể nào lên tiếng. Đối với hành vi của Chu Nguyệt Pha ở bên kia đều chỉ có thể mặc kệ, bởi vì bọn họ đều kinh kỵ chỗ dựa sau lưng Chu Nguyệt Pha. Liệu Kinh Vũ cho dù là có lá gan lớn hơn nữa, chẳng lẽ có thể một chút cũng không kinh kỵ sao? Nghiêm Quân Bí cười khổ nói: Chủ tịch Mã, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới lá gan của Liêu Kinh Vũ lớn như vậy. Hôm nay hắn ở khu kinh tế mới phía đông tổ chức hội nghị, tuyên bố trực tiếp cách chức vài người, lý do là những người kia không làm tròn nghĩa vụ và An Phong bị hối lộ. Hơn nữa tại cuộc họp hắn nói mặc kệ người có bối cảnh liên quan gì đều không có khả năng may mắn thoát khỏi lần xử lý này. Hơn nữa hắn còn lấy quyền chức bút tài chính của khu kinh tế, tuyên bố sau này hễ là chi thu trên 50 triệu nhất định phải có chữ ký của hắn, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan. Chủ tịch thành phố Mã, ngài nói Liêu Kinh Vũ đây không phải là tước quyền lực của Chu Nguyệt Pha ư? Mã Bảo Thông sau khi nghe xong lập tức liền chấn động. Y còn thật không ngờ Liêu Kinh Vũ cũng dám làm như vậy. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi, thủ đoạn cũng quá độc đi. Phải biết rằng những nhân viên mới nhậm chức được hơn một tuần, hắn không nói hai lời liền khai trừ họ. Như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người ở thành phố không có mặt mũi. Liêu Kinh Vũ hắn không sợ đắc tội người khác sao? Cùng lúc đó, điện thoại của Mã Bá Thông vang lên. Mã Bá Thông nhìn số điện thoại, lập tức nghe máy, bởi vì người gọi cho y lần này là Phó Bí thư khu kinh tế mới Trịnh Đức Thành. Lão Trịnh à, có chuyện gì không? Chủ tịch Mã, khu kinh tế mới phía đông bên này có chút tình huống, tôi muốn báo cáo với ngài. Được, anh nói đi. Trịnh Đức Thành là người của Mã Bá Thông, cho nên gã hướng y báo cáo tình huống trước tiên, làm cho y tương đối hài lòng. Trịnh Đức Thành liền đem sự tình phát sinh tại hội nghị hôm nay kể lại tỉ mỉ và hồi báo với Mã Bá Thông một lần, nhất là vạch trần Liêu Kinh Vũ ở trên hội nghị nhấn mạnh chế độ tập trung tinh thần dân chủ, kiên quyết ngăn chặn độc tài và các hành vi liên quan, nhất là nhắc tới biểu quyết tập thể, vấn đề truy cứu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ cũng bảo gã và Mã Chí Hải, hai người phụ trách việc bãi miễn nhân viên tại chỗ. Sau khi kể xong, Trịnh Đức Thành nói: Chủ tịch Mã, tôi thấy điều bộ này của Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ tước quyền lực từ trong tay Chu Nguyệt Pha. Trong hội nghị hôm nay, Liêu Kinh Vũ đã tước quyền khống chế tài chính và sắp xếp nhân sự. Cái này đúng là công kích Chu Nguyệt Pha. Nếu như tình hình này kéo dài, địa vị của Chu Nguyệt Pha ở khu kinh tế không thể bảo vệ được. Lần này nghe xong Trịnh Đức Thành báo cáo, Mã Bảo Thông chấn động. Báo cáo của Trịnh Đức Thành so với lời nói của Nghiêm Quân Vĩ càng thêm tỉ mỉ. Lời nói hôm nay của Nghiêm Quân Vĩ rõ ràng là muốn Mã Bá Thông đi phê bình Liêu Kinh Vũ. Nhưng lần báo cáo này của Trịnh Đức Thành rõ ràng là cho thấy muốn Mã Bá Thông đi ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Lý do Trịnh Đức Thành làm như vậy thực sự vô cùng đơn giản. Nếu như Liêu Kinh Vũ có thể dựa vào quyền lực của Mã Bá Thông, như vậy gã và Mã Chí Hải và Phó Bí thư Đảng ủy đều có thể được ưu đãi. Thậm chí hai người cũng có thể thăng cấp đến vị trí của Chu Nguyệt Pha. Đối với Mã Bá Thông mà nói, một khi Trịnh Đức Thành có thể thăng tiến ở khu kinh tế mới, như vậy liền tương đương với Mã Bá Thông nắm giữ khu kinh tế mới đó. Loại sự việc hấp dẫn này mặc dù là tỷ lệ không lớn, nhưng Mã Bá Thông và Trịnh Đức Thành, hai người đã thành tinh trong giới chính trị, làm sao có thể bỏ cơ hội này. Sau khi trầm mặc một hồi, Mã Bá Thông gật đầu nói: Được, lão Trịnh à, anh bên kia nhất định phải tiến hành ngoại giao với Liêu Kinh Vũ nhiều vào, hướng hắn xin chỉ thị báo cáo. Nếu Liêu Kinh Vũ nguyện ý hô phong hoán vũ ở khu kinh tế mới bên kia, anh không ngại trong phạm vi có thể phối hợp với hắn. Đối với một ít quan điểm và lập trường của hắn phải ủng hộ. Dù sao Liêu Kinh Vũ là muốn đem khu kinh tế mới làm tốt hơn. Hơn nữa theo tôi được biết, năng lực làm kinh tế của Liêu Kinh Vũ này rất mạnh. Trịnh Đức Thành vừa nghe liền hiểu đó thực chất vấn đề của Mã Bá Thông. Rất hiển nhiên, Mã Bá Thông muốn đóng kịch cùng Liêu Kinh Vũ, giả vờ về phe Liêu Kinh Vũ để dần dần đạt được Liêu Kinh Vũ coi trọng. Một khi Liêu Kinh Vũ ở khu kinh tế làm ra thành tích, Mã Bá Thông có thể ở giữa mò được một ít lợi ích. Trịnh Đức Thành lập tức tỏ thái độ: Chủ tịch Mã, xin ngài yên tâm, tôi sẽ kiên quyết dựa theo chỉ thị của ngài làm việc, làm tốt công tác của tôi ở bên khu kinh tế mới. Mã Bá Thông biết Trịnh Đức Thành đã rõ ý tứ của y, liền cười gật đầu: Ừ, tốt, cứ như vậy đi. Sau khi cúp điện thoại, Mã Bá Thông lại nhìn về phía Nghiêm Quân Vĩ, ánh mắt so với lúc trước đã có một chút thay đổi. bởi vì thông qua báo cáo của Trịnh Đức Thành và Nghiêm Quân Vĩ, y đã có thể nhìn ra một tia manh mối. Rất rõ ràng, Nghiêm Quân Vĩ này là muốn mượn tay y đi chèn ép Liêu Kinh Vũ, nhưng thuộc hạ y tín nhiệm nhất lại hy vọng y đi ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Hành hướng đối lập như vậy không khó nhìn ra. Nếu y nghe theo ý tứ của Nghiêm Quân Vĩ đi chèn ép Liêu Kinh Vũ, rất có thể sẽ cùng Liêu Kinh Vũ phát sinh xung đột trực tiếp. Đây là sự tình y không nguyện ý phát sinh nhất. Mà ủng hộ Liêu Kinh Vũ thì có thể khiến cho thuộc hạ của y lấy được chỗ tốt, mà chính y không cần cùng Liêu Kinh Vũ phát sinh xung đột, thậm chí còn có thể mượn cơ hội thu thập một chút Chu Nguyệt Pha không nghe lời kia. Kể từ đó, lựa chọn như thế nào trên cơ bản y đã không cần do dự. Mã Ba Thông lập tức cười nhìn thấy Nghiêm Quân Vĩ. Lão Nghiêm, chuyện ông nói tôi đã biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, ông cứ đi về trước đi. Nghiêm Quân Vĩ nhìn đến sắc mặt của Mã Ba Thông liền đoán được vì sao lại như thế, chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng bất đắc dĩ đi trở về, bởi vì y thật không ngờ Trịnh Đức Thành báo cáo thật quá đúng lúc. Sau khi trở về, Nghiêm Quân Vĩ lập tức gọi cho Chu Nguyệt Pha. Lão Chu à, lần này tôi chỉ sợ không thể giúp anh rồi. Trịnh Đức Thành bên kia đã đem toàn bộ sự tình báo cáo với Mã Ba Thông. Xem ý tứ của Mã Ba Thông, rất rõ ràng là muốn ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Cho anh và Liêu Kinh Vũ đấu người chết ta sống, lão ta và Trịnh Đức Thành ngồi nhìn hai hổ tranh đấu, thậm chí còn ngư ông đắc lợi. Lão Chu, không phải tôi nói anh, thời điểm trước kia anh đã đắc tội với Mã Ba Thông và Lô Trạch Lâm quá nhiều rồi, hiện tại bọn họ chỉ hận không thể chỉnh chết anh cho thông khoái. Lão Chu, sự tình phía sau phải xem chính anh thôi. Nghe được Nghiêm Quân Vĩ nói như vậy, Chu Nguyệt Pha chỉ có thể có vẻ mặt tức giận cúp điện thoại. Y cũng biết Nghiêm Quân Vĩ đã tận lực, hơn nữa còn đem thái độ của đám người Mã Ba Thông nói cho y biết đã là khá tốt rồi. Giờ phút này, Chu Nguyệt Pha thật sự có chút hối hận sự tình trước kia ở khu kinh tế mới. Bản thân y có chút độc quyền, không cho đám người Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông một ít ưu đãi, thế cho nên khiến cho đám người đó ghi hận trong lòng. Hiện tại, mục đích muốn lợi dụng Mã Ba Thông đi giữ cân bằng với Liêu Kinh Vũ là không thể thực hiện được. Như vậy y nên làm như thế nào để đối phó với từng bước ép sát của Liêu Kinh Vũ? Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Pha gọi cho phó chủ nhiệm thường trực Thái Gia Hưng. Thái Gia Hưng là người y tín nhiệm nhất, cũng là quân của y. Chu Nguyệt Pha đem thái độ của Mã Ba Thông bên kia đơn giản nói một chút. Lão Thái à, anh nói kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu chúng ta tùy ý để Liêu Kinh Vũ ở khu kinh tế mới này làm loạn, chỉ sợ quyền phát ngôn và uy quyền của chúng ta sẽ từng bước suy yếu. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi quyền khống chế toàn bộ khu kinh tế. Thái Sơ Hưng sau một lát trầm ngâm, chậm rãi nói. Chủ nhiệm, tôi cho rằng, bởi vì trước kia chúng ta đắc tội đám người Mã Ba Thông, bây giờ tìm kiếm sự ủng hộ của bọn họ chỉ là sợ đất khó. Hơn nữa tôi nghe nói trước kia Mã Ba Thông từng giao thủ vài lần với Liêu Kinh Vũ, dường như vài lần ăn thiệt thòi, cho nên giữ loại tình huống hiện tại, lão rất khó nguyện ý đứng ra giúp đỡ chúng ta mà giao thủ với Liêu Kinh Vũ. Dưới tình huống như vậy, lão không âm mưu hạ thủ chúng ta, chúng ta đã phải cảm ơn trời đất rồi. Đối với phân tích của Thái Gia Hưng, Chu Nguyệt Pha khá tán thành. Liêu Kinh Vũ bên kia làm sao bây giờ? Tôi phỏng chừng tên tiểu tử này rất có thể được một tấc lại muốn tiến một bước, kế tiếp khẳng định còn liên tiếp có những hành động khác. Thái Gia Hưng gật đầu, khẳng định là có động tác. Bất quá tôi phòng chừng bước tiếp theo nhất định là hắn sẽ tìm cách chấp bút quyền tài chính. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem việc này khống chế. Nếu để hắn thực hiện được thì đối với chúng ta là hoàn toàn bất lợi. Vì vậy chúng ta nhất định phải tiến hành phản kích. Như thế nào phản kích? Thái Gia Hưng cười âm hiểm. Chủ nhiệm, tôi không biết ngài có chú ý tới không, Liêu Kinh Vũ lần này sở dĩ tới hội nghị nổi báo là bởi vì liên quan đến việc tập đoàn Hoa An tiến hành đăng ký và các công việc liên quan ở khu kinh tế chúng ta. Hắn và người của tập đoàn Hoa An dường như có quan hệ rất tốt. Hơn nữa theo như sự tình lúc trước, Liêu Kinh Vũ và tổng giám đốc tập đoàn Hoa An Lưu Tử Phi dường như bộ dạng rất giống nhau. Chính là bởi vì thế, bọn họ mới không nhận ra Liêu Kinh Vũ. Nghĩ Liêu Kinh Vũ chính là Lưu Tử Phi, như vậy không bài trừ giữa hai người Liêu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi có khả năng có mối quan hệ cực kỳ bí ẩn. Cho nên, nhìn từ điểm này, Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối chú ý và quan tâm đến tập đoàn Hoa An của Lưu Tử Phi. Như vậy nếu chúng ta phải ra tay, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay với tập đoàn Hoa An. Chúng ta có thể khiến tập đoàn Hoa An trước tiên thuận lợi đăng ký, chờ bọn họ làm hết thủ tục xong xuôi, thậm chí đem tài chính bắt đầu đầu tư. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ cách thu thập tập đoàn Hoa An, bức bách Liêu Kinh Vũ đem quyền chấp bút tài chính giao trở về. Cho đến lúc đó, Liêu Kinh Vũ muốn không ngoan ngoãn chịu thua đều không được. Dù sao lúc đó tập đoàn Hoa An không cách nào thuận lợi tiến hành công việc, tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Âm hiểm, chiêu này vô cùng âm hiểm. Nghe xong đề nghị của Thái Gia Hưng, Chu Nguyệt Pha mỉm cười. Đối với đề nghị của Thái Gia Hưng, y vô cùng hài lòng. Tuy rằng y vẫn không thích thả con săn sắt bắt con cá rô, nhưng lúc này đây, thế cục bị dồn đến tình trạng này, y không thể không áp dụng một chiêu này. Y tin tưởng, chúng một chiêu âm hiểm này của Thái Gia Hưng, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục. Giờ khắc này, Chu Nguyệt Pha giống như là sẽ thấy được tương lai không xa. Thời khắc Liêu Kinh Vũ ngoan ngoãn đem quyền chấp bút tài chính trả lại cho y, y tươi cười đắc ý, trong tươi cười tràn đầy tự tin, tràn đầy chờ mong. Hai tháng trôi qua thật nhanh. Ở trong hai tháng này, khu kinh tế mới dưới sự đôn đốc cật lực của Liêu Kinh Vũ, bất kể là cơ sở, phương diện phần cứng hay là theo góc độ phần mềm quản lý, cũng đã được đề cao hơn so với trước kia. Tuy rằng người tiến hành khảo sát đầu tư vẫn như cũ trước cửa răng lưới bắt chim, nhưng mỗi lần Liêu Kinh Vũ tiến đến thị sát đều vui mừng cảm nhận được biến hóa của khu kinh tế. Trong lúc này, Mã Bá Thông và Lô Trạch Lâm đều từng bước thúc giục Liêu Kinh Vũ phải nhanh một chút tăng mạnh công tác thu hút đầu tư, phải nhanh một chút đem khu kinh tế phía đông phát triển. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ đối với loại yêu cầu này của bọn họ chỉ tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn không có bất cứ hành động thu hút đầu tư nào, càng không có tiến hành bất kỳ công tác tuyên truyền mở rộng khu kinh tế mới. Loại thái độ này của Liêu Kinh Vũ khiến Lô Trạch Lâm và Mã Bảo Thông đều hết sức bất mãn. Trong văn phòng của Lô Trạch Lâm, Mã Bảo Thông có chút tức giận. Bí thư Lôi, ngài nói Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là muốn làm gì? Chúng ta đem khu kinh tế phía đông này giao cho hắn. Tiểu tử này ngoại trừ nhúng tay vào quyền nhân sự và tài chính, đến hiện tại không có bất kỳ hoạt động mở rộng tuyên truyền thu hút đầu tư nào. Không biết trong hồ lô của tiểu tử này bán thuốc gì đây? Lô Trạch Lâm cau mày cười khổ. Nhìn không hiểu vẫn là nhìn không hiểu. Tôi lần này thật sự có chút không nhìn rõ phó chủ tịch trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này rồi. Theo lý thuyết, chúng ta chỉ cho hắn một năm thời gian đi phát triển khu kinh tế mới. Dưới loại áp lực này, hẳn là hắn phải tìm hết biện pháp đi thu hút đầu tư mới đúng. Nhưng đến hiện tại, ngoại trừ mặt ngoài thổi phồng được rất lớn, nhưng trên thực tế, ngoại trừ trụ sở làm việc của tập đoàn Hoa An đang xây dựng, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không có bất kỳ hành động gì. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ là muốn dựa vào cái gọi là tập đoàn Hoa An sao? Nghe được Lô Trạch Lâm nói như vậy, Mã Bảo Thông không biết nói gì cười khổ. Đúng vậy, tập đoàn Hoa An này bất quá sắp tới đến khu kinh tế chúng ta đăng ký thành lập. Tuy rằng mặt ngoài tập đoàn Hoa An dường như rất lớn, nhưng trên thực tế là một công ty nhỏ ở Bắc Kinh mà chúng ta duy nhất biết được là thông tin thành viên công ty. Cơ cấu công ty hiện tại cơ bản chỉ mới xây dựng, mặc dù kết cấu bằng thép, nhưng đến hiện tại trụ sở làm việc 10 tầng của bọn họ hiện tại cũng mới xây dựng được một nửa. Nếu muốn chân chính xây xong, thậm chí là để ở, ít nhất cần 3-4 tháng nữa. Thực không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Lô Trạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại tôi xem chúng ta cũng không cần sốt ruột, liền giống cách chúng ta làm trước đây vậy. Khu kinh tế mới này liền giao cho Liêu Kinh Vũ, khiến hắn gây sức ép thôi. Nếu gây sức ép không được, một năm sau sẽ là ngày hắn chủ động từ chức. Nếu hắn thật sự không tìm được đầu tư mà nói, đối với chúng ta thì chỉ có lợi, không có một điểm hại. Mã Bá Thông cười khổ. Hiện tại cũng chỉ có như thế thôi. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách sạn Tân Nguyên đang tụ tập đám huynh đệ của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười nói với Liêu Tiểu Phi. Tiểu Phi, hiện tại các hạng mục của anh tại khu kinh tế mới tiến triển như thế nào? Liêu Tiểu Phi vẻ mặt mỉm cười. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của các anh tại khu kinh tế mới bên kia vô cùng cao. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Hoa An chúng tôi bất kể ở quy trình đăng ký phê duyệt, xây dựng các hạng mục, khu kinh tế phía đông đều bật đèn xanh. Hiện tại các hạng mục của chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng cơ bản giai đoạn giữa, còn khoảng 3 tháng nữa trụ sở tổng bộ của chúng tôi sẽ thiết kế xong, đến lúc đó chính thức tiến hành thông báo tuyển dụng nhân tài, triển khai công tác rồi. Hơn nữa bây giờ đối với một số nhân tài tiếng Anh, chúng tôi sớm đã thông qua bên nhân lực của công ty tiến hành tiếp xúc, một số ít đã bước đầu đồng ý. Phúc lợi và tiền lương của chúng tôi đều nhiều gấp 2 lần những sĩ nghiệp đầu tư bên ngoài, nên mua được tâm của rất nhiều người. Hoàng Đức Quảng cũng gật đầu. Đúng vậy, lão đại, em không thể không nói. Bây giờ khu kinh tế phía đông mà anh đang nắm trong tay đích thật là đi lên quỹ đạo rồi. Nghe được tình huống các huynh đệ nói lại, Liêu Kinh Vũ đối với diện mạo của khu kinh tế mới vô cùng hài lòng. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán, bây giờ có phải là thời điểm tiến hành các bước thu hút đầu tư tiếp theo không? Nhưng mà Liêu Kinh Vũ thật không ngờ chính là hai tuần sau đợt tụ họp này, một buổi tối, Liêu Tử Phi và Hoàng Đức Quảng tức giận tìm đến Liêu Kinh Vũ. Liêu Tử Phi bộ mặt tức giận. Liêu Kinh Vũ, khu kinh tế mới phía đầu miền kia gần đây không biết là uống nhầm thuốc gì. Đất đai, kiến thiết, thuế vụ, phòng cháy và bao gồm nhiều bộ môn thay nhau đến nơi chúng tôi tiến hành cái gọi là điều tra nghiên cứu thị sát. Mỗi lần đi đều phải tìm ra một đống tật xấu của chúng tôi, cuối cùng trực tiếp ra lệnh lập tức đình chỉ thi công, thông báo yêu cầu tiến hành chỉnh đốn và cải tổ lại. Gần như cứ 2-3 ngày lại có một nhóm người đến đây. Hai tiến độ hạng mục kiến thiết bị cản trở nghiêm trọng, cơ bản là không thể triển khai thực thi hạng mục một cách bình thường. Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức sửng sốt. Không thể nào, Tiểu Phi, hai tuần trước không phải anh còn khích lệ bọn họ làm việc hiệu suất cao đó sao? Liêu Tiểu Phi tức giận. Ai nói không phải chứ, hai tuần trước chúng tôi đúng là cảm giác vô cùng hài lòng với ban quản lý khu kinh tế. Nhưng sau lần chúng ta gặp mặt đó, ban quản lý khu kinh tế phía đông, thậm chí cả thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường giống như đột nhiên xảy ra chuyển biến bất bình thường. Mỗi ngày các bộ môn đều phái người đến công trình của chúng tôi tiến hành bới móc, khiến chúng tôi cực kỳ phiền. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi phòng chừng một năm cũng chưa hoàn thành. Những tinh anh nhân tài của chúng tôi có nguy cơ bị những công ty khác cướp mất. Vấn đề bồi thường thiệt hại không phải là vấn đề, mấu chốt chính là một khi chúng tôi bội ước rồi, vì sao nếu muốn bắt tay với những tinh anh nghiên cứu khoa học và quản lý nhân tài sẽ tương đối khó. Dù sao, bất kỳ một nhân vật tinh anh nào đều có cách nhìn đối với ông chủ, trong đó khả năng thực hiện lời hứa là cực kỳ trọng yếu. Liêu Kinh Vũ nghe xong, mày lập tức nhíu chặt rơi vào trầm tư. Vì chuyện lần này phát sinh thật sự là quá đột ngột, hơn nữa ban quản lý khu kinh tế mới bên kia trước sau một trời một vực làm cho người ta không ngờ được. Theo lý thuyết, khi hắn tại khu kinh tế liên tiếp giết gà dọa khỉ, hẳn là không có người nào dám kiêu ngạo làm việc như vậy mới đúng. Nhưng hiện tại loại chuyện này lại cố tình xảy ra. Liêu Kinh Vũ bắt đầu ý thức được, chỉ sợ sự tình này khẳng định không đơn giản. Hoàng Đức Quảng trầm giọng nói: Lão đại, em có cảm giác sự tình lần này sau lưng tuyệt đối có người thao túng, thậm chí không bài trừ chuyện này đã sớm lên kế hoạch từ trước rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt. Đức Quảng à, cậu nói là có người đã sớm lên kế hoạch sao? Hoàng Đức Quảng dùng sức gật đầu. Đúng vậy, rất có thể chuyện này sớm đã có người lên kế hoạch. Bằng không mà nói, đối phương làm sao sẽ lựa chọn ở thời điểm chúng ta xây dựng hạng mục tiến triển đến thời khắc mấu chốt mới đột nhiên phát động? Nếu bọn họ sớm một chút phát động, chúng ta căn bản không có khả năng lập tức triển khai hạng mục kiến thiết. Nếu bọn họ phát động trễ một chút, hạng mục của chúng ta tiến triển sắp hoàn thành cũng liền không sợ bọn họ làm khó dễ. Mà hiện tại hoàn toàn là thời điểm mấu chốt, lúc chúng ta đã rót tài chính và cũng đã xây dựng trụ sở làm việc gần xong, đối phương vào lúc này đối với chúng ta tiến hành liên tiếp làm khó dễ, như này khiến cho chúng ta cảm giác vô cùng khó chịu. Dưới loại tình huống này, chúng ta là tiến thoái lưỡng nan, vô cùng đau đầu. Liêu Tử Phi đột nhiên nói: Liêu Kính Vũ, tôi từng nghe một nhân viên cục xây dựng đến làm khó dễ chúng tôi nói, hiện tại chủ nhiệm ban quản lý Trung Nguyệt Pha trong tay y không nắm quyền tài chính nên vô cùng khó chịu, còn đề nghị chúng tôi nói chuyện với anh một chút. Thời điểm anh làm việc phải để ý cảm thụ của cấp dưới. Đương nhiên những lời này gã cũng không có nói rõ, nhưng là từ trong lời nói của đối phương cũng đã ám chỉ ra ý tứ này. Nếu tôi đoán không sai, rất có thể người hành động đó chính là chủ nhiệm ban quản lý Trung Nguyệt Pha này. Mục đích của y dường như muốn thông qua việc tiến hành làm khó dễ chúng tôi, buộc anh phải đem quyền chấp bút tài chính trả lại cho y. Nghe xong phân tích này của Lưu Tử Phi, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lúc này liền trầm xuống. Đối với phân tích của Lưu Tử Phi, Liêu Kinh Vũ cảm giác vẫn tương đối tin cậy, bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Đối với quyền chấp bút tài chính hắn lấy đi, Trung Nguyệt Pha vẫn hết sức bất mãn, thậm chí lãnh đạo cấp tỉnh còn gọi điện thoại gây áp lực cho hắn. Hơn nữa đối phương cũng trực tiếp bị chính hắn đối trả lại. Dưới tình huống như vậy, Trung Nguyệt Pha phát động tập kích đột nhiên lần này rất có thể là nhắm vào quyền chấp bút tài chính. Như thế xem ra, Trung Nguyệt Pha đối với quyền chấp bút tài chính này là vô cùng coi trọng. Mà cái này cũng là nói rõ, chừng hắn lấy đi quyền chấp bút tài chính này chính là bắt vào chỗ đau của Trung Nguyệt Thoa. Liêu Kinh Vũ không thể không cẩn thận cân nhắc. Hắn rốt cuộc cô nên đem quyền chấp bút tài chính trả lại cho Trung Nguyệt Thoa để đổi lấy hạng mục của tập đoàn Hoa An được thuận lợi triển khai không? Dù sao, hạng mục lần này liên quan đến sự phát triển kinh tế lâu dài của toàn bộ khu kinh tế mới phía Đông, càng là tương lai của an toàn tin tức Hoa Hạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.